Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1507, chương 1508, ý quyết giết. Bình minh thời điểm, cửu tiêu đao trước cửa phủ người đông tấp nập, lại chưa từng có một người nói chuyện, bọn họ nhìn qua cán dài tử phía trên tại từng trì. Sau cùng kiên nhẫn còn đang giãy giụa. Diệp thần đến cùng có thể hay không tại ý nhu thiên sát rơi tại từng trì trước đó chạy đến. Ầm ầm, cửa lớn mở ra, hai bên cấp tốc hiện lên trên trăm danh kính đựng tu luyện giả. Bọn họ sắc mặt vắng lặng, trong tay thuần một sắc trường đao, mặc kệ người tới bao nhiêu, cũng ngăn cản không cái kia phần thực chất bên trong ngạo khí. Chính giữa đi ra mấy người. Cầm đầu chính là cửu tiêu đao phủ phủ chủ, ý nhu thiên, gấp sau đó là một mặt băng lãnh vũ hư. Chuyện cho tới bây giờ, lúc trước ý nhu thiên nói tới diệp thần nhất định sẽ tới lời nói lộ ra nhưng đã thất hứa. Thế mà, cơ hồ là cùng một thời gian, cửu tiêu đao phủ chính đối diện, hai đạo tàn ảnh phi tốc mà đến, tốc độ quá nhanh. Tại chỗ người chí ít có một bộ phận lớn không có thấy rõ bọn họ khuôn mặt. Oanh, ta thao ngươi 18 đời tổ tông, con mẹ nó ngươi coi là lão tử không dám tới đúng hay không? Xoát, theo một đạo quen thuộc lại phách lối thanh âm truyền đến. Bầu trời chi đột nhiên xuất hiện một đạo màu đỏ tím hình cung quang mang. Lộng lẫy quang mang phía dưới đã xen lẫn cuồng phong mưa rào. Giống như một đầu khủng bố độc xà hướng về ý nhu thiên thân thể mà đi. Thanh thế to lớn, chung quanh một đám mọi người, trừ đã từng thấy qua diệp thần các thiếu niên mộng bức. Liền xem như nắm giữ hóa thần cảnh giới một số người cũng đều mộng. Cái này, người này cũng là diệp thần. Một cái 4 năm trước vẫn là nhập thần cảnh giới thiếu niên. Trong khoảng thời gian ngắn lại nhưng đã đến hóa thần. Lại nói ý nhu thiên, khóe miệng vẩy một cái, mặt không biến sắc tim không đập, thậm chí không có móc ra binh khí. Hai tay nhanh chóng vờn quanh, quả thực là đón lấy diệp thần một chiêu này. Thế mà, tại hắn sau lưng lại truyền tới khác một thân ảnh thanh âm. Diệp ca, có phải hay không nện? Nói nhảm, oanh. Cửu tiêu đao phủ đại trên cửa điêu khắc trong nháy mắt hóa thành cho dấu vết. Một cái giản dị thiếu niên theo trong cho bụi cười ngây ngô đi tới. Hắc hắc, Diệp ca, nện, nói đến đây, mọi người khẳng định biết người đến là ai. Đương nhiên là chúng ta Diệp thần đồng học cùng Cẩu Nhi. Diệp thần còn chưa lên tiếng, ý nhu thiên đã động, đường đường cửu tiêu đao phủ thẻ vào cửa. Lại bị hai cái mao đầu tiểu tử cho hủy. Hắn sao có thể không giận. Sát khí trong nháy mắt bạo phát. Tràn ngập phương viên mấy cây số. Chết đi cho ta. Thế mà, Cẩu Nhi đã sớm chạy. Đây là cùng Diệp thần trên đường đi liền đã thiết kế tốt. Ngàn vạn không thể ham chiến. Càng không muốn đối chiêu. Bất luận kẻ nào muốn đánh chính mình. Nhanh chân liền chạy. Hơn nữa còn là loại kia cấp tốc đào tẩu công pháp. Yến yêu quyết, xoát xoát xoát, phi nước đại cầu nhi. Tựa như là một cái bị ong rừng điên cuồng đuổi theo cầu hùng đồng dạng. Thân hình biến ảo vô thường. Cước bộ càng là nhanh như con thoi. Nhanh như chớp ở chỗ này. Chớp mắt lại chạy đến bên kia. Thần nhi, chấm ngoặc kép, bên này. Diệp thần thừa dịp Cẩu Nhi phân tán ý nhu thiên chú ý lực thời điểm. Đã đem cán dài tử phía trên tại từng trì cứu lại. Cực độ yếu ớt tại từng trì. Nhìn đến Diệp thần gương mặt thời điểm. Nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Có hoan hỉ, có tưởng niệm, càng nhiều là lo lắng. Một đôi khô cạn tay. Sờ lấy Diệp thần gương mặt. Thần Nhi, ngươi không nên tới. Đi mau, chấm ngoặc kép, nói, còn dùng lực muốn đẩy ra Diệp thần, vốn là hết sức kích động Diệp thần, nhìn đến cái này đã từng vô cùng sủng ái chính mình cái kia vu thúc thúc. Lòng thấy đau buồn, là một người tránh thức bi thương thời điểm, trong hốc mắt chỉ có nước mắt, không có cái gì kinh thiên địa khiếp quỷ thần gào khóc. Nước mắt ngượng ngùng lưu lạc xuống, mỗi một đều là đối trước kia nhớ lại áy náy, mỗi một đều là loại kia lại gặp nhau cảm hoài. Giờ khắc này, Diệp Thần cổ họng nghẹn ngào, khóc một hồi lâu, hai tay hơi hơi dùng lực, kiên định hô một tiếng. Cha, nói, hắn không để ý thế nhân ánh mắt, không để ý hoàn cảnh trói buộc, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, hướng về phía Tại Từng Trì đập một cái đầu, ngoặc kép chấm than, Tại Từng Trì cười, cười rực rỡ như vậy, thì liền hốc mắt đều mang nụ cười nếp nhăn. Tiếng gọi này hắn các loại bao nhiêu năm, lại hoặc là nói các loại hai đời cũng không đủ. Lúc trước nghe nói Diệp Thần còn sống tin tức, liền biết tiểu tử này nhất định sẽ tới tìm chính mình. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, hai người gặp nhau hội là như vậy một cái tràng diện. Có điều, cái này với hắn mà nói, thỏa mãn, ngày trước nghỉ ngơi một hồi, muộn một chút, Hải Nhi lại cùng ngài ôn chuyện. Diệp Thần theo trên thân móc ra đan dược, toàn đều là đại bổ dược hiệu, mặc kệ Tại Từng Trì có phải hay không đồng ý, một mạch để vào trong miệng hắn. Ngay sau đó mấy chục đạo trận pháp bao phủ ở chỗ Từng Trì bên cạnh, lấy bảo vệ hắn an toàn, cánh tay xóa sạch nước mắt, thay vào đó là băng lãnh khát máu ánh mắt. Người khác đâu? Giơ lên Tử Lăng đao, mũi đao tại mặt đất hoạt động, từng bước một tới gần Ý Nhu Thiên. Ngươi cần phải may mắn ngươi còn có thể nói chuyện với ta như vậy. Chấm ngoặc kép, Ý Nhu Thiên mắt thấy Diệp Thần nhích lại gần mình, cũng không trả lời hắn lời nói, ngược lại là để hắn may mắn mình còn sống. Thiếu mẹ hắn nói nhảm, vu ra người khác đâu. Xoát, Diệp Thần dừng bước lại, Tử Lăng đao dương lên, mũi đao chỉ hướng Ý Nhu Thiên, bá khí hỏi một chút. A, nguyên lai ngươi để ý như vậy bọn họ chết sống a. Vậy ngươi thì không cần phải nói chuyện với ta như vậy. Nếu không, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ chết vô cùng thảm. Chấm ngoặc kép, bởi vì cái gọi là lời không hợp ý không hơn nửa câu, đã không có chuyện gì để nói. Tử Lăng đao hơi hơi chìm xuống, Diệp Thần đầu hướng một bên lệch ra một chút, khóe miệng bốc lên một vệt tà tiếu. Xoát, bóng người trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Thật nhanh, chấm ngoặc kép, vây xem mọi người thấy Diệp Thần biến hóa như thế, đều kinh hãi, như thế nhanh chóng tốc độ không biết Ý Nhu Thiên có thể hay không đến đỡ được. Xoát. Ý Nhu Thiên dù sao cũng là nắm giữ đế thần cảnh giới. Đối mặt Diệp Thần tốc độ cũng không có một tia khiếp ý, ngược lại dấy lên nồng đậm chiến ý. Oanh, oanh, oanh, cao thủ đối chiêu so đấu cũng không phải gì đó lộng lẫy chiêu số, mà chính là cảnh giới. Tử Lăng đao đối chiến một thanh huyết hồng trường đao, phát ra mấy đạo tiếng oanh minh âm, thanh thế to lớn. Cuồng phong loạn làm, một số cảnh giới tương đối thấp thiếu niên, vừa lui lại lui, căn bản không thể thừa nhận bực này tàn bạo đối chiêu. Diệp Thần thật mạnh, chấm ngoặc kép, thiếu cho đứng ở bên cạnh, mắt thấy hai người giao thủ tốc độ, nội tâm bội phục nói đến, hóa thần, hắn đã là hóa thần cảnh giới, chấm ngoặc kép, lỗ tiền toàn thân căng cứng. Tùy tiện đều có ra tay trợ giúp Diệp Thần tiết tấu nói đến. Nhỏ nhắn mềm mại bên này thì là nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Lúc trước Ý Nhu Thiên sát chính mình nam nhân, hiện tại còn muốn đối thủ ngàn vạn truyền người hạ thủ. Thân là thù ngàn vạn nữ nhân, nàng sao có thể nhẫn? Diệp ca, cái kia ngươi giải quyết, phía dưới, ta giải quyết, chấm ngoặc kép. Cẩu Nhi cũng không có nhàn rỗi, dùng Diệp Thần lời nói tới nói, như là đã đánh lên, có thể giết một cái tính toán một cái, đồng thời nói cho Cẩu Nhi, chỉ cần có cơ hội, thì đại khai sát giới, chỉ cần là cửu tiêu đao phủ người, hết thảy đều mẹ hắn giết. Thế mà, từ đầu đến cuối không có xuất thủ vũ hư. đột nhiên xuất hiện tại Cẩu Nhi trước mặt. Tiểu tử, lăn, oanh, chỉ là một cuống họng, liền để Cẩu Nhi đầu đau muốn nứt, cả khuôn mặt biến đến trắng bệch, liền lùi mấy bước. Thế nhưng là ngay lúc này, sớm liền chuẩn bị xuất thủ Lỗ Tiễn, lại là xuất hiện ở Cẩu Nhi trước người, một mặt mỉm cười nhìn lấy Vũ Hư. Vũ gia chủ, người ta Cửu Tiêu Đao phủ sự tình tựa hồ với ngươi không quan hệ a. Rất hiển nhiên, Lỗ Tiễn cũng là xen vào chuyện bao đồng, lại hoặc là nói, con hàng này là tới kéo lại khung. Luận cảnh giới, ngươi Vũ Hư là thần đế, lão tử cũng không yếu a, nếu không thì đánh một trầu, thiếu cho cái này thời điểm cũng đi ra. Nâng Cẩu Nhi, huynh đệ, đánh nhau loại chuyện này sao có thể rơi xuống ta đây? Nói, bàn tay hắn tại Cẩu Nhi giữa lưng trên dưới sờ một chút, vuốt lên Cẩu Nhi trong hỗn loạn khí tức, ngay sau đó lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Ai nha, là ngươi, chấm ngoặc kép. Cẩu Nhi nhớ đến Tiếu Cho, lúc này nhếch miệng cười một tiếng nói đến, ta cũng là tới giết người, không bằng cùng một chỗ. Được, chấm ngoặc kép, hai người ăn nhịp với nhau, lúc này vọt tới Cửu Tiêu Đao trước cửa phủ, lại nói Diệp Thần, đối mặt Ý Nhu Thiên, chính mình rõ ràng không chiếm tiện nghi, đối phương vô luận là đao pháp vẫn là cảnh giới đều xa xa cao hơn chính mình rất nhiều. Choảng, đầu vai bị một đao, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Bang lang, Tử Lăng đao xúc tại trên mặt đất, hắn cái trán tất cả đều là mồ hôi. Tiểu tử, thực, ngươi cũng không cần liều mạng như vậy, lấy ngươi thủ đoạn, Vu gia chủ chỉ cần không chết thì nhất định có thể khôi phục, chẳng bằng ngươi luyện cho ta đan, ta để ngươi biến đến càng mạnh như hơn gì. Ý Nhu Thiên cuối cùng mục đích cũng không phải là giết chết Diệp Thần, mà chính là muốn để hắn cho mình luyện đan. Luyện ngươi tê dại, chấm ngoặc kép, phi. Diệp Thần phun ra một ngụm chọc khí, xách đao ở trên, lão tử hôm nay không giết ngươi, thề không làm người, chấm ngoặc kép, xoát. Diệp Thần thân thể toàn hết mở ra, thân đao tại thân thể sau cùng thả, một thân lực lượng đều tập trung ở Tử Lăng đao phía trên. Ngự, chấm ngoặc kép, ông. Tử Lăng đao linh cảm nhận được Diệp Thần nội tâm cái kia cố ý quyết giết, cái kia phần khát máu khí tức cũng bị nhen lửa, thân đao tỏa ra quang mang càng thêm chướng mắt. Linh, chấm ngoặc kép, trong không khí suy suy rung động, một đạo lại một đạo phong nhận quấn quanh ở Diệp Thần thân thể. Xung quanh vạn vật sinh linh cảm nhận được Diệp Thần kêu gọi, ùn ùn kéo đến mà đến, tùy ý Diệp Thần tùy tiện tiêu xài, chém, làm thân đao tới gần Diệp Thần sau đầu thời điểm, một cái tay khác tóm chặt lấy chuôi đao, hai tay cầm đao, toàn lực oanh ra, không khí bị xé nứt, liền mang theo quanh thân phong nhận, một mạch theo thân đao mà đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.